Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 21, nhất kiến chung tình, 1, lưỡng tình lương duyệt, 2. Edit, sóc là ta, diễn đàn. 1, nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau tưởng như gặp được nửa kia của mình. 2, lưỡng tình lương duyệt ý là hai bên cùng tình nguyện. Em chấp nhận gả. Tống An Cửu có chút run rẩy đưa tay ra, đồng thời cũng trả lời với khí thế hùng hồn, mạnh mẽ. Từ chối à? Tại sao lại từ chối? Nếu vậy, chẳng phải so với hiện tại càng bết bát hơn sao? Bảo bối, ngoan, lại đây. Phó thần thương nhếch môi nở nụ cười, mà nụ cười kia phảng phất như toàn thế giới hoa đồng thời nở rộ khiến người khác ngạc nhiên, say mê, đắm chìm trong đó. Lúc này Chu Tĩnh Di mới hoảng hồn nói, An Cửu, con điên rồi. Con biết cậu ta là ai không? Lúc này cô không còn nhìn thấy cũng không nghe được gì, mà cô như đang đắm chìm trong ánh mắt của Phó Thần Thương, không muốn nhìn cũng không muốn nghe. Phó Thần Thương rất tự nhiên nắm tay cô nói, quấy rầy đã lâu, giờ cũng nên đi rồi. Từ nãy đến giờ Lương Đông lúng cuống, đến hiện tại cũng còn chưa tỉnh táo lại được. Sự tiến triển của tình hình thực sự đã vượt qua lẽ thường. Cách giải thích duy nhất đó là Phó Thần Thương cố ý nói như vậy, hay nói cách khác cũng có thể từ trước đến giờ anh ta cũng chỉ xem An Cửu là một cô bé, nhất thời hứng thú muốn vui đùa một chút. Lẽ dĩ nhiên Chu Tĩnh Di cũng không muốn như vậy, tuy rằng con gái luôn làm những việc khiến bà rất đau đầu nhưng dù sao cô cũng là con gái của mình. Nếu như cứ bị người đàn ông xa lạ này đưa đi trước mặt mình như thế thì sau này nếu truyền ra ngoài thì bà có còn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn mọi người nữa hay không? Tống Hưng Quốc, ông có phải là đàn ông hay không? Con gái đã sắp bị người ta mang đi rồi. Lúc này Tống Hưng Quốc mới có phản ứng, vị phó tiên sinh này, ngay ở trước mặt cha mẹ mà liền đem con gái nhà chúng ta đi như thế, thật là hoang đường. Nói như vậy, ông đồng ý tiếp tục nuôi dưỡng cô ấy. Lúc này Tống An Cửu mới có phản ứng cực nhanh, ba, thực ra con muốn ở bên cạnh ba. Chu Tĩnh Di vui mừng không xiết nhưng Tống Hưng Quốc lại kinh hãi đến biến sắc. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ muốn níu kéo con ở lại đây sao? Tống An Cửu cũng chưa từng gọi ba mẹ có thứ tự đến như thế. Mà đột nhiên lúc này hai người đều trầm mặc. Phó thần thương nhìn hai người, không hiểu tình yêu làm sao lại tồn tại trên thế giới này. Có mấy người nhận thức cả đời không yêu, có mấy người chỉ một chút liền tìm đến lẫn nhau. Cháu và An Cửu chính là nhất kiến chung tình, lưỡng tình lương duyệt, ba, hy vọng hai bác đồng ý. Ba, xem lại, một, và, hai, ở phần tiêu đề. Phó thần thương đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng nói một tràng dài giống như anh đã trúng mũi tên tình yêu, tựa như tình yêu chân thành đang tìm tới anh. Còn Tống An Cửu cũng bị thái độ của anh dọa sợ đến sững sờ. Chờ khi Tống Hưng Quốc và Chu Tĩnh Di phản ứng lại muốn đuổi theo thì hai người cũng đã sớm lên xe rời đi. Lương Giai Giai tức giận đến nỗi khóc lóc chạy lên lầu trốn vào phòng. Sao? Làm sao bây giờ? Lương Đông có chút bất an, dù sao người cũng là do anh mang về. Còn có thể làm sao? Nhìn anh ta ra dáng một đại thiếu gia như vậy, phỏng chừng đang cảm thấy cô ấy còn mới mẻ, chơi mấy ngày liền chán thôi. Lương Đông chà xát tay mình, em thấy chúng ta có nên nhờ An Cửu nói vài lời hay trước mặt anh ta hay không? Chuyện ngày hôm nay thực sự ầm ĩ không chịu được, anh sợ ảnh hưởng đến cái kia tờ đơn kia. Chu Tĩnh Di tức giận không thôi, lời này mà anh cũng nói được sao? Anh còn không mau mau đi giúp em tìm người trở về, chẳng may An Cửu xảy ra chuyện gì thì làm sao? Lương Đông không phản đối, góc nhìn của em thật hạn hẹp. Phó thần thương là ai? Nhị công tử tập đoàn EK, cũng là người thừa kế hóc nhất hiện nay, bao nhiêu phụ nữ phí hết tâm tư muốn bò lên giường của cậu ta mà An Cửu cũng không biết có vận may thế nào mà được cậu ta coi trọng. Chỉ tính phí chia tay cũng đủ cho nó ăn mặc sung túc cả đời. Lúc này Chu Tĩnh Di mới hơi có chút an tâm nhưng lại không hề nghĩ rằng, nếu như hôm nay người bị mang đi chính là Lương Giai Giai thì hiện tại bà có an tâm như vậy hay không, sợ là đã sớm liều mạng đi bảo vệ nó rồi. Đến lúc này khi Tống Hưng Quốc biết thân phận thật sự của Phó Thần Thương thì lấy làm kinh hãi vì ông thật sự không ngờ lại gặp cậu ta ngay ở chỗ này. Phó Thần Thương đã ở nước ngoài nhiều năm cũng rất ít khi xuất hiện nên ông cũng không nhận ra. Vì thế, lúc này trong lòng ông âm thầm vui mừng vì mới vừa nãy ông không nói ra lời gì đắc tội đến cậu ta. Vừa rời khỏi nhà họ Lương, An Cửu cũng liền tỉnh táo trở lại, khi nãy cô vốn chỉ muốn giúp người này giải vây mà thôi, lại không nghĩ rằng bị anh ta dẫn dắt ra khỏi nhà, lại như người mộng du đưa cho anh giấy tờ tùy thân, rồi thậm chí còn theo anh đến cục dân chính để làm thủ tục hợp pháp. Quyển sách nhỏ màu đỏ này giống như đang chế giễu cô, chúc mừng cô bán mình thành công. Nhanh chóng cầm lấy quyển sổ, anh để cô ở nhà một mình rồi biến mất một tuần, mãi đến tận khi cô gặp phiền phức thì anh mới xuất hiện. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 22, gánh nặng đường xa. Edit, sóc là ta, diễn đàn. Hành động đáp trả cho câu nói sau này không ai được phép để ý đến em. Là thái độ bị anh quản lý gắt gao. Lúc trước còn cho rằng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng lúc này cô nhìn người đàn ông đang nằm mê man trên giường lại chợt cảm thấy mình hoàn toàn không thể nhìn thấu anh đang suy nghĩ gì. Dù đã có mối quan hệ thân mật như vậy nhưng cô cũng không biết rốt cuộc anh là ai, là người thế nào. Cô chỉ biết trên thế giới này sẽ không có ai có điều kiện tốt và hoàn hảo như anh đây. Tại sao anh lại vì cô làm những việc này? Tống An Cử bắt đầu tra những tư liệu kia, thấp giọng lẩm bẩm, tôi là một đứa xấu xa, ba mẹ cũng không muốn tôi, huống chi bọn họ đều có con gái riêng. Lẽ nào anh muốn nhìn thấy bọn họ phân chia tài sản cho tôi sao? Xem như tôi giỏi lừa gạt, nhưng tôi cũng không muốn người khác cũng lừa gạt mình như vậy. Cô lại bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bốn, một bộ dáng không sợ trời, không sợ đất. Bốn, điều đó có nghĩa là đã có đủ chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những khó khăn, hoặc giữ một thái độ thờ ơ với những điều dường như khó khăn, thường là để tự chê trách hoặc chế giễu. Phép ẩn dụ về việc không cảm thấy có gì lố bịch về việc làm của mình. Tôi muốn biết lý do anh muốn kết hôn với tôi là gì? Anh không có gì ngoài tiền, vậy lẽ nào em không tin anh thực sự mê sắc đẹp của em sao? Phó thần thương nhẹ nhàng vuốt tóc cô có chút xúc động nói, lại cúi đầu trụ môi cô, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng cô dây dưa không dứt, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nói, trên toàn thế giới này, em là quan trọng nhất. Một luồng khí ấm nóng bỗng từ đâu xông thẳng từ lòng bàn chân lên trán Tống An Cửu khiến cô choáng váng, đỉnh đầu như có khói bốc lên. Xưa nay đều là cô đùa giỡn người khác, chưa từng bị ai đùa giỡn qua. Huống hồ phó thần thương có cấp độ cáo già cao như thế thì cô đã biết quá rõ, trái tim nhỏ này của cô thật sự không chịu nổi. Không biết từ lúc nào một bàn tay không an phận đặt lên nơi mềm mại của cô khiến trái tim trong lồng ngực cô chấn động. Anh khẽ cười nhẹ nói, tim đập thật nhanh. Tống An Cử cảm thấy càng quẫn trí đến nỗi mắt cũng không biết nhìn về hướng nào. Người đàn ông này thực sự là khiến người khác cảm thấy chán ghét. Nhìn cô giận dữ và xấu hổ đến nỗi hận không thể chết ngay tức khắc. Tâm tình trong lòng của phó thần thương sung sướng, hài lòng xoa đầu cô nói, thật xin lỗi, đã bắt nạt em. Lời này có phải biểu thị cho việc anh đã đùa giỡn với cô xong rồi chứ? Tống An Cử vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền có cảm giác hình như cuồng lục của mình đang bị người này lấy đi rồi. Xin lỗi, nội dung vở kịch phát triển có chút logic được không? Phó thần thương. Hả? Anh? À? Quên đi. Đời nào mà anh ta lại nghe lời cô kháng nghị lúc này chứ? Ở dưới thân anh, em luôn có dáng vẻ giận dỗi như thế này sao? Kỹ thuật của anh cũng không kém, em cũng nên hưởng thụ một chút thôi. Ít nói nhảm lại đi. Giờ có muốn làm hay không? Cánh tay Tống An Cửu che ngang hai mắt, thân thể khẽ run làm hiện ra bầu không khí nhàn nhạt mê người. Cuối cùng, sau khi kết thúc, cô trở mình một cái lăn tới bên kia, lấy chăn bao lấy mình và co lại trong góc giường. Không ngờ tiểu nha đầu này không có kinh nghiệm trong chuyện này thật, cô vẫn dễ dàng thẹn thùng như thế. Thế nhưng rõ ràng là đang thẹn thùng lại còn cố tình bày ra bộ dáng lưu manh liều chết không vâng lời. Từ lúc mới vừa gặp mặt, từ một em gái bất nam bất nữ, ý là nam không ra nam, nữ không ra nữ, cho đến khi cô trở thành một cô gái thuần khiết uyển chuyển phục vụ anh, không thể không nói, anh nuôi cô thành ra như vậy cũng có chút cảm giác thành công. Đương nhiên, băng giày ba thước không chỉ một ngày có thể tạo nên. Muốn cô thật sự hoàn toàn thay đổi, trọng trách còn rất nặng mà đường còn rất xa. Ngày mai bắt đầu học bù, chương trình học vừa nãy của em, anh cũng đã xem qua rồi. Tống An Cử buồn bực lấy mái tóc mình xoắn thành một mớ bồng bông rối rắm, nhất định phải như vậy sao? Ngoại trừ đọc sách, anh muốn em làm gì cũng được. Mọi thứ anh muốn thì em đều phải vâng lời, kể cả việc đọc sách. Con ngươi Tống An Cử khẽ chuyển động, dù rất muốn phá thiên hoang địa. Ý là ngang bướng phá tan hết bất chấp chuyện gì xảy ra, nhưng cô cũng không phản bác lại lời anh, dù sao đi học cũng phải lên lớp mà. Bất quá nếu trốn học cũng còn hơn bị giam trong nhà đá. Quá tốt rồi. Ngày mai sẽ có thể đi ngắm cảnh, hi hi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện.org. Chương 23, cậu ăn mặc như con gái, rốt cuộc cậu có ý định gì? Edit, sóc là ta, diễn đàn. Ngày hôm sau, vừa rạng sáng Tống An Cửu liền bị người nào đó đang có tinh thần vui vẻ làm cho tỉnh giấc. Dậy đi học nhanh kẻo muộn. Người phía sau trầm mặc vài giây, thấp giọng nói một tiếng đáng chết thể hiện các loại bất mãn, đứng lên mặc quần áo. Đây là lần đầu tiên phó thần thương chịu ăn quả đắng thế này, nhất thời Tống An Cửu cảm thấy cả người khoan khoái. Mặc đồng phục học sinh. Học bù nên không cần mặc đồng phục học sinh. A, vậy thì mặc bộ này. Phó thần thương lại đứng bên cạnh chụp lấy một bộ quần áo có nút buộc. Đây là một trong những bộ quần áo được lấy ra từ chồng quần áo được sắp xếp gọn gàng kia, mà nhìn ra trên bộ y phục này có ít nhất hơn 100 cái nơ con bướm. Tôi vẫn nên mặc đồng phục học sinh thôi. Tống An Cử cũng nhanh chóng đi tìm bộ đồng phục học sinh mặc vào. Bộ y phục này vẫn là mới nhất, cô chưa từng mặc qua lần nào, vừa nãy lại lấy nó từ trong chiếc rương kia ra. Trước tiên, cứ ăn mặc như thế đã. Đợi khi đến trường học, xem cô có thể cướp một bộ quần áo của nam sinh nào đó hay không. Phó thần thương chấn động, tâm tình hưng phấn bừng bừng nhìn bóng dáng cô trong bộ quần áo kia. Lúc này trông cô thật trẻ trung tựa như thủy thủ, trong ánh mắt lại liều lĩnh phát ra ánh sáng màu xanh lục. Tuy rằng cô không cử động nhưng anh đoán trong đầu cô đang phải suy nghĩ ra điều gì đó để hành động. Tống An Cửu khinh bỉ lườm anh một cái, sau đó tự mình phỉ nhổ liếc nhìn mình như con thỏ trắng nhỏ phản chiếu trong gương. Ăn sáng xong, Tống An Cửu cũng nhanh chóng vội chạy ra bên ngoài nhưng lại bị phó thần thương nắm cổ áo lại, giúp cô thắt nơ em cứ như thế đi học sao? Vậy anh còn muốn thế nào? Tống An Cửu có hơi không kiên nhẫn. Phó thần thương xoay người bước vào phòng ngủ đưa túi sách cho cô, nhìn qua chắc cũng nặng lắm. Văn phòng phẩm ở trong túi sách này, đều rất mới. Anh cũng giúp em bỏ thời gian biểu, chương trình học, dụng cụ, sách tập vào rồi. Nói xong, anh lại kín đáo đưa cho cô một bóp tiền, đây là tiền học phí và tiền tiêu vặt của ngày hôm nay. Vốn là muốn đưa em tới nhưng sợ em bị người khác làm khó dễ, em tự mình ngồi xe buýt được chứ. Tống An Cử cũng không biết làm sao nên chỉ đành đứng đó không có phản ứng gì, lại tùy tiện gật đầu. Tối nay em muốn ăn gì? Anh làm cơm cho em. Vậy. Cứ tùy anh. Tống An Cử càng ngày càng chột dạ, vừa định chạy đi lại bị người kia ôm eo trở về triền miên hôn khắp khuôn mặt cô, ánh mắt dằn coi như lưu luyến tan học nhớ về sớm một chút. Khuôn mặt Tống An Cử đỏ tới mang tai, chạy trối chết. Cô sắp không thể chịu được cảnh người khác đối với cô như thế. Từng chút một, cô cũng không biết nên làm thế nào mới tốt đây. Vậy đại khái cô chỉ còn cách lấy tính cách tùy tiện báo lại nguyên nhân với Phó Cảnh Hy thôi. Vừa ra khỏi cửa, vốn là muốn ngay lập tức đi tìm Phó Cảnh Hy nhưng vào lúc này cô cũng không tiện tới đó. Để đáp lại anh, ngày hôm nay cô sẽ không trốn học, tan học cũng sẽ trở thành bé ngoan về nhà sớm. Vậy đã được chưa? Nhìn bóng lưng cô rời đi. Khóe miệng vốn lúc nãy còn dịu dàng của phó thần thương chợt biến mất mà thay vào đó là thần sắc phức tạp, không biết anh đang suy nghĩ gì. Vì cũng khá quen thuộc đường đi nước bước trong sân trường, đã từng nghênh ngang đi tới đi lui không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lúc này trong lòng Tống An Cửu lại xuất hiện các loại cảm giác không dễ chịu, cô thầm mong tốt nhất đừng ai nhận ra cô. Lúc đi đến trước cửa phòng học lại nhìn thấy phía trước có bóng người quen thuộc. Người kia không phải Thẩm Hoán sao? Thảm rồi! Sáng sớm hôm nay mới vừa cầm điện thoại di động lên lại bị phó thần thương làm hôn mê đến thất điên bát đảo, sau đó lại quên điện thoại lại cho cậu ta rồi. Mắt thấy Thẩm Hoán đi dần đi tới trước mặt mình, Tống An Cử vừa định chào hỏi nhưng lại nhìn thấy ánh mắt anh ta lại trực tiếp lướt qua mình, ánh mắt ấy lại dừng trên người một tên nam sinh đứng chắn trước mặt cô. Bạn học, bạn có thấy Tống An Cử hay không? Tên nam sinh kia vừa đi vừa giơ cao quyển sách lên, nhất thời không phản ứng lại. Tự nhiên đờ ra làm gì? Tôi đang hỏi cậu đấy. Thẩm Hoán vốn đang buồn bực mất tập trung, thấy đối phương như thế lại thẳng thừng đánh ra một cái tát đập vào gáy tên nam sinh đeo mắt kiến to đùng kia. Tại sao cậu dám đánh tôi? Tôi đánh đó thì sao? Nói xong lại tiếp tục nắm chặt cổ áo tên nam sinh kia. Lúc này trên trán Tống An Cửu bắt đầu nổi gân xanh, thực sự cô không còn nhịn nổi nữa nên suốt một cái tát hướng người phía trước đập tới. Thẩm Hoán bưng trán mình bối rối vì bị đánh bất ngờ. Sau khi anh lấy lại tinh thần, khí thế ngất trời ngẩng đầu lên xem là ai. Trong lúc đang muốn phát hỏa, anh lại nhìn thấy một nữ sinh đáng yêu thì anh cũng lập tức hòa hoãn không khí, dùng giọng hòa ái dễ gần nói bạn học này, có chuyện gì? Thẩm Hoán, cậu không có mắt sao? Thẩm Hoán lạ lùng chỉ tay vào cô quát to một tiếng, Tống An Cử. Cậu ăn mặc giống con gái để làm gì? Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 24, vì đàn ông. Edit, sóc là ta, diễn đàn. Câm miệng, nhỏ giọng một chút. Cậu muốn la lên cho tất cả mọi người đều biết sao? Tống An Cử che mặt kéo Thẩm Hoán trốn đến một chỗ không có ai. Trong lúc đang muốn nói chuyện tử tế lại phát hiện khuôn mặt Thẩm Hoán đỏ cả lên. Tống An Cử cũng buông tay đang kéo cậu ta, thay vào đó lại cho cậu một cái tát, khuôn mặt cậu đỏ cái rắm á. Ai bảo cậu đột nhiên ăn mặc như vậy? Thẩm Hoán lúng túng lén lúc dương mắt nhìn cô, lần đầu tiên nắm tay cô lại không ngờ mềm mại và nhỏ nhắn đến như vậy. Từ khi biết cô đến giờ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy cô ăn mặc như con gái giống như lúc này. Từ trước đến nay, cậu vẫn xem cô như anh em, thậm chí cả một thời gian lâu dài cậu hầu như quên luôn giới tính của cô. Điện nhiều cuộc cho tôi như vậy là có chuyện gì? Cậu còn nói vậy? Không nói một tiếng lại biến mất nhiều ngày như vậy, cậu có biết tôi lo lắng cho cậu nhiều đến thế nào hay không? Tôi còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi. Không đúng, cậu khẳng định là đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không sao tự nhiên cậu lại biến thành ra như thế này? Thẩm Hoán với bộ mặt chắc chắn nói. Cửu ca này, rốt cuộc cậu bị cái gì kích thích, cậu cũng đừng nên nghĩ không ra. Sao lại nhiều chuyện như vậy? Hiện tại là tôi đang hỏi cậu. Thẩm Hoán ngượng ngùng nói, cũng không chuyện gì, ngày đó cậu không đến, bọn người Hứa Tư Thông kêu gào mấy ngày, thấy không ai có phản ứng cũng liền yên tĩnh lại. Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là vì không liên lạc được với cậu nên tôi lo lắng. Trong nhất thời, Tống An Cử không biết nên nói như thế nào, cuối cùng lại mở miệng nói, cậu có thuốc lá không? Sao? Thuốc lá? Há, à, có. Thẩm Hoán móc ra điếu thuốc và đốt cho cô, lại do dự nói hay là thôi đi. Không biết vì sao cậu luôn có cảm giác phá phong cảnh. Tống An Cử lườm cậu một cái, mới mấy ngày không gặp mà cậu làm sao cứ dông dài như vậy. Thẩm Hoán biểu môi, tôi lề mề. Cậu còn đột nhiên biến thành con gái. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện Tiết Hạo kia cuối cùng giải quyết như thế nào? Lẽ nào người nhà cậu lấy đây là điều kiện ép cậu phải đọc sách? Tống An Cử hít sâu một hơi nói, cậu nghĩ quá nhiều. Vậy xảy ra chuyện gì? Thẩm Hoán dừng lại trong chốc lát, thử dò xét nói, vì đàn ông. Ngón tay Tống An Cử đang cầm điếu thuốc rung lên. Quả nhiên là vậy. Thẩm Hoán làm ra dáng vẻ đã rõ ràng mọi chuyện, lại hỏi tiếp, vì Phó Cảnh Hy sao? Tống An Cử nhìn cậu ta một chút nói, đúng một phần ba. Hả? Một phần ba là đúng chỗ nào? Tống An Cử cũng không có ý trả lời cậu. Ý của một phần ba không phải là trong ba chữ thì cậu đã nói đúng một chữ sao? Thẩm Hoán đã sớm nhận định mình không nói sai, không phải tôi chê bai cậu, nhưng nếu cậu mặc như thế sớm một chút thì Phó Cảnh Hy đã không phải khổ sở ròng rã trong 5 năm qua. Mà đó là kỹ thuật trang điểm sao? Tôi thấy giống cải trang hơn. Cậu thật nông cạn, chỉ trong mặt mà bắt hình dong. Cảnh Hy sẽ không để ý đến hình dáng tôi ra sao cả. Huống chi chúng tôi chỉ là bạn bè. Nếu cậu lại nói bậy, tôi sẽ không ngần ngại đánh cậu chết ngay tại chỗ. Thẩm Hoán cũng xoa hai bên lỗ tai nói, à, chỉ là bạn bè sao? Tôi đã nghe câu nói này rất nhiều lần đến nỗi lỗ tai tôi đều đã chai sạn. Cậu đó, không sợ trời không sợ đất, chỉ có sợ một mình Phó Cảnh Hy. Cả ngày cậu bịt tai trộn chung, năm, rất thú vị sao? Năm, ý là tự dối mình chứ không thể dối người khác được. Bịt tai trộn chung. Có một tên trộm đến nhà người họ Phạm, nhưng khi đến nơi thì mọi thứ trong nhà đều đã dọn đi cả, không có gì để lấy, chỉ còn lại một cái chung lớn trong sân. Tên trộm nghĩ, cái chung này có thể bán kiếm được chút tiền, thế là hắn nhấc lên thử nhưng nó quá nặng, không cách nào chuyển đi nổi. Hắn suy tính, nếu đập vỡ cái chung ra từng mảnh thì có thể đem về được, thế là hắn tìm một cái búa gõ nhẹ một cái, nhưng âm thanh lại vang đi rất xa. Chết rồi! Nếu bị hàng xóm nghe được thì làm sao đây? Nghĩ thế, hắn liền bịt hai tay mình rồi nện vào chuông. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng chuông đổ xô vây bắt tên trộm. Tên trộm cho rằng mình không nghe thấy tiếng chuông thì người khác cũng không nghe thấy. Hắn tự dối được mình, nhưng có thể dối được người khác chăng? Nói xong, theo thói quen cậu dường như muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lại, gãi đầu nói, đi thôi. đi uống rượu thôi. Ban ngày mà uống rượu gì? Vậy thì đi đua xe, lúc này nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Không đi. Vậy cậu muốn làm gì? Đi học. Mãi đến tận khi Tống An Cửu đã đi thật xa, Thẩm Hoán mới tỉnh lại chạy đuổi theo cô phía sau. Cửu ca à, cậu đừng như vậy. Chỉ là một người đàn ông mà thôi, cũng không cần làm tới mức độ này chứ. Không phải chính cậu nói Phó Cảnh Hy sẽ không để ý đến những chuyện này hay sao? Nếu anh ta thật lòng yêu thích cậu thì cũng nên yêu thích cả dáng vẻ vốn có của cậu mới đúng chứ. Còn trẻ không cố gắng học tập thì cũng giống như đang tự xử án treo cho chính mình. Nếu muốn tốt cho tôi thì đừng ngăn cản con đường học tập của tôi. Tống An Cửu suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói ra để cậu ta không hiểu lầm mình như thế mãi được. Còn sự thật thế nào thì cô cũng chẳng muốn giải thích, mà dù có giải thích thì cô cũng sẽ không giải thích rõ ràng được. Thẩm Hoán choáng váng, Tống An Cửu giống như nhân sinh đắc ý cần tận hoang, mà khiến Kim Tôn đối không nguyệt. 6. Trích từ bài thơ Thương Tiến Tử của Lý Bạch. 6. Nhân sinh đắc ý tu tận hoang. Mạc sử Kim Tôn không đối nguyệt. Dịch nghĩa. Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng. Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 25, anh hai, khẩu vị của anh hơi nặng đó. Edit, sóc là ta, diễn đàn. Sau khi đuổi Thẩm Hoán đi, Tống An Cửu vốn nghĩ ngày hôm nay sẽ rất thuận lợi nhưng vào tiết học cuối cùng lại vẫn bị người khác quấy rầy. Ngay hàng ghế trước, một tên nam sinh làm rơi cây bút nên cậu ta nhờ cô giúp đỡ tìm giúp cậu ta. Tống An Cửu cũng đồng ý giúp cậu ta lượm. Chẳng được bao lâu, bút của cậu lại rơi lần nữa. Hết cách rồi, cô lại lượm một lần nữa. Lần thứ ba, lại tìm giúp. Lần thứ tư, cuối cùng không còn nhịn được nữa, Tống An Cửu vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp tóm chặt cổ áo người nam sinh kia. Cậu đang tìm cớ đúng không? Toàn trường ồ lên, còn người nam sinh kia bày ra vẻ mặt khó mà tin nổi. Cậu cũng không ngờ rằng một cô gái có bề ngoài ngoan ngoãn như thế lại có một tính cách mạnh mẽ đến thế. Cuối cùng cậu ta cũng nhường bước. Sau khi tan học về nhà, cô nói ra việc này với Phó Thần Thương nhưng Phó Thần Thương chỉ cười ám muội không rõ. Đừng quên em đã có anh, sau này bất kể là ai theo đuổi, em cũng không được phép đồng ý. Tống An Cửu không hiểu, tại sao đang yên đang lành lại trở thành ra thế này. Buổi tối, Phó Thần Thương ngồi trên ghế salon kiểm tra bài tập cho cô thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Phó Thần Thương đứng lên mở cửa. Mới vừa mở ra lại đột nhiên đóng lại nhưng lại bị người ngoài cửa gắt gao chặn lại. Anh hai, anh chào đón em vậy sao? Người đến chính là Tam Thiếu Gia nhà họ Phó, Phó Hoa Sanh. Làm sao em biết nơi này? Khuôn mặt của Phó Thần Thương lạnh như băng, lúc này cửa chỉ khép hờ và hiển nhiên anh không có ý định để cậu ta đi vào. Phó Hoa Sanh không đáp anh nhà, về nước mà cũng không trở về nhà sao? Còn ở đây kim ốc tàn kiều, nhà vàng cất người đẹp, nữa. Nơi này có vẻ như cách trường học của cô bé kia rất gần. Mấy ngày trước anh còn cố ý tiếp cận Lương Đông, rốt cuộc anh đang có mưu tính gì? Không liên quan đến em. Anh sẽ không động tâm chứ? Phó Hoa Sanh như nghĩ ra chuyện gì đó nhưng lại cảm thấy không có khả năng xảy ra. Cái gì? Đừng giả vờ ở trước mặt em. Anh nhà, em hy vọng anh nên giữ khí tiết, chí khí kiên cường trong việc bảo vệ giá trị và danh dự của mình. Một chút vì em không muốn phải cạnh tranh bất chính với anh. Phó Hoa Sanh dùng những lời nói chính nghĩa quyết định lừa anh trai mình một phen. Hôm nay em lại đến nhà anh nói về chuyện khí tiết đấy. Phó Hoa Sanh ngượng ngùng có cảm giác không đứng vững khụ, em thấy anh không nên đối xử tàn nhẫn với mình như thế. Anh không thấy thằng nhóc Cảnh Hy kia đang trong tình trạng cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, 7, sao? 7, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, hướng dương hoa một tảo phùng xuân. Lầu gần mặt nước sớm trăng, cây gần ánh nắng chồi xuân nảy nhiều. Làm sao em biết cậu ta bị bỏ mà không phải cậu ta cố ý làm em thả lỏng cảnh giác? Phó Thần Thương hỏi ngược lại. Phó Hoa Sanh đột nhiên nở nụ cười, ung dung ôm lấy Phó Thần Thương kiên định nói, được, mới vừa rồi em nói đùa với anh đấy. Đề nghị của ông nội thật kỳ lạ, ai sẽ ngốc đến nỗi thật sự muốn kết hôn với một sinh vật ngoài hành tinh kia? Mà không phải anh cứ muốn đứng nói chuyện với em ngoài cửa này chứ. Phó Thần Thương không nói để Phó Hoa Sanh vào, cũng không nói không cho phép vào, anh chỉ trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Lẽ nào bên trong có phụ nữ? Tâm tư Phó Hoa Sanh đang bắt đầu suy đoán,

Phó Hoàng Văn làm việc quá mức cổ hủ, cũ kỹ, Phó Hoa Sanh thì phong lưu táo bạo, chỉ có Phó Thần Thương là có thiên phú cao nhất, trầm ổn kín kẻ, ánh mắt tinh chuẩn, chỉ tiếc chí hướng không nằm ở chỗ này. Phó Chính Huân vẫn vô cùng tiếc hận vì điều này, nhưng ông đã dùng hết mọi phương pháp mà con trai vẫn không chịu quản chuyện công ty. Cho đến khi Phó Cảnh Hy dần dần lớn lên, ưu tú hoàn mỹ, gần như xuất sắc, mặc dù không được khôn khéo, lão là như Phó Thần Thương nhưng cũng coi như an ủi Phó Chính Huân một chút. Ba tháng trước, người vốn một mực định cư tại nước ngoài, Phó Chính Huân dọn trở về thành phố A, đồng thời khẩn cấp triệu hồi bốn người Phó Hoàng Văn, Phó Cảnh Hy, Phó Thần Thương và Phó Hoa Sanh. Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng tinh lực ông vẫn rất dồi dào, mặt lạnh thiết huyết, không chút dáng vẻ già nua, nhưng lúc đó, chỉ sau một đêm, Phó Chính Huân nhìn qua dường như già đi gần 10 tuổi. Lúc bắt đầu, Phó Chính Huân chỉ nói đây là việc xấu trong nhà, kể ra mới biết ông có một người bạn cũ, mấy năm trước đã qua đời, mà người bạn này cũng là một trong những người năm đó sáng lập ra SK, những đồng tiền đưa vào vận hành đầu tiên cũng từ tay bà ấy góp vốn, còn lý do tại sao sau này bà ấy rời đi, ông không nói, bọn họ cũng không hỏi đến. Câu chuyện vừa chuyển, ông liền nhắc đến đứa cháu gái của người bạn cũ này, năm nay 20, cuộc sống không tốt, tình cảnh tương đối bi thảm. Mà nỗi nuối tiếc lớn nhất của người bạn kia chính là đứa cháu này. Người bạn cũ này là Nguyễn Quân, bà ngoại Tống An Cử. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện.org Chương 27, tình thế bắt buộc. Ông cụ nói, trong ba người Phó Cảnh Hy, Phó Hoa Sanh, Phó Thần Phương, chỉ cần ai nguyện ý cưới Tống An Cửu và chăm sóc cô ấy thật tốt thì có thể lấy được 20% cổ phần SK, bởi cô gái này không hiểu chuyện kinh doanh, ông không thể qua loa chuyển giao trực tiếp cổ phần cho cô được, nên mới nghĩ đến cách này. Tất nhiên, chuyện kết hôn không hề đơn giản như vậy, họ còn phải bồi dưỡng cô, trong vòng một năm để cô có thể sử dụng thực lực thật sự của mình thuận lợi tiến vào Đại học A, sau đó thuận lợi tốt nghiệp, biến một đứa con gái côn đồ thành một thục nữ xứng đáng bước vào nhà họ Phó. Trong vòng 5 năm kết hôn không được ly hôn, 5 năm sau mới có thể lấy được cổ phần, nếu không sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dĩ nhiên, kết hôn, thi đại học, thứ tự tùy thích. Ví dụ, Phó Cảnh Hy còn nhỏ tuổi, vậy thì không cần gấp gáp kết hôn, hai người có thể xác định quan hệ trước. Những điều kiện này, có thể nói là nghiêm khắc, nhưng 20% cổ phần cũng đủ để làm cho con người ta động lòng. Vốn dĩ, với thân phận của bọn họ, hôn nhân không ai có thể làm chủ, bây giờ, ông cụ đã dự định thí sinh, hơn nữa, điều kiện đặt ra lại mê người như vậy, bất kể khó khăn ra sao, họ cũng không ngại thử một lần. Dĩ nhiên, ngoại trừ kẻ không tham dự tranh quyền, cũng không chịu sự định đoạt của ông cụ, Phó Thần Phương. Phó Thần Phương đã sớm có bạn gái, bên nhau cũng được 10 năm, hai người cũng đã trù tính đến việc kết hôn, mặc dù ông cụ vẫn không thích cô gái kia, nhưng cũng hết cách với anh. Lần này gọi Phó Thần Phương đến cũng chỉ là để cho có mà thôi. Về phần Phó Cảnh Hy, vốn dĩ, cậu ta là người có lợi thế lớn nhất, thế nhưng, không ngờ ngay khi đó, cậu lại mặc sự ngăn trở của cha mà lập tức cự tuyệt. Tại sao? Con và cô bé ấy không phải bạn học sao? Lúc ấy, ông cụ hỏi thế. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới cự tuyệt. Phó Cảnh Hy hồi đáp, không kiêu ngạo, không tự ti. Thế này chẳng khác nào mình ta tranh hông? Phó Hoa Sanh quả thật hả hê vô cùng, vó ngựa phóng nhanh, hai. Anh em ruột thịt vốn không quan tâm, dính líu đến chuyện này, giờ đây, nhanh như vậy lại áp đảo được một đối thủ. Sự hài lòng của Phó Hoa Sanh chấm dứt ngay sau khi anh xem xong tư liệu về Tống An Cửu, rồi chuyển thành tuyệt vọng khi nhìn thấy Tống An Cửu ngoài đời. Thôi, anh tình nguyện tiếp tục từ từ đấu với anh cả. Cuộc sống có thể có mấy cái 5 năm chứ? Cần gì phải hành hạ chính bản thân mình. Dù cô gái kia có nửa phần có thể bước vào mắt, anh cũng có thể cố thử một chút. Nhưng thật sự đây quả là khiêu chiến cực hạn. Bước ngoặt mọi chuyện xảy ra tại 2 tháng trước, cha Tô Hội, bạn gái Phó Thần Phương bị bỏ tù do Thẩm Nhũng nhận hối lộ. Phó Thần Phương không tranh quyền tranh thế, tất nhiên cũng không có quyền có thế, cầu xin mọi người cũng không thể cứu được cha Tô Hội ra ngoài. Nghĩ đến tình cảnh khi đó, Phó Thần Phương gần như tuyệt vọng chạy đến tìm mình, một người cao ngạo như vậy, giờ đây lại phải cúi đầu trước bản thân, trong lòng Phó Hoa Sanh vô cùng sảng khoái. Đúng, rất sảng khoái. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ bằng được anh ta, luôn bị đưa ra so sánh cùng anh, ngay cả quyền thừa kế mà anh nhận được, cũng như thể là do được anh ta đem tặng đứa em trai này, không ai nhìn được đến sự cố gắng của anh, cộng thêm thái độ kiêu ngạo tự phụ, coi trời bằng vung của người kia, thật sự, anh không thể yêu thương nổi người anh trai này. Thế nhưng, cũng không phải là anh thấy chết mà không cứu, lúc ấy, Phó Chính Huân đã đưa ra tối hậu thư, ai cũng không được giúp nó, anh sao còn có lá gan làm trái chứ? Kết cục cuối cùng của chuyện này chính là, vì cứu cha, Tô Hội trở thành người tình của Sở Mạch chủ tịch tập đoàn đối đầu với SK. Lúc ấy, Phó Thần Phương tự giam mình trong phòng 7 ngày 7 đêm. Phó Chính Huân cũng nổi lòng dạ độc ác, ngăn cản Phùng Nguyễn, không cho phép bất cứ ai quản. Sau đó, đứng ở trước mặt anh chính là Phó Thần Phương của ngày hôm nay. Không nói tiếng nào cưới Tống An cử Phó Thần Phương, nói với anh muốn vị trí Tổng Giám đốc SK Phó Thần Phương. Hai anh em đều trầm mặc không nói một lời. Từ không thể tin, phẫn nổ cho đến bây giờ là thẫn thờ thở dài, Phó Hoa Xanh nói, anh hai, cần gì? Phó Thần Phương dựa ngửa người lên ghế sofa, mặt không thay đổi nhìn biểu cảm bi thống của người đối diện, không cần đùa bỡn mấy trò mèo này nữa. Sự áy náy và đau lòng trên mặt Phó Hoa Xanh nháy mắt rút đi, ha ha. Thôi, quả nhiên không lừa được anh. Đã như vậy, anh hai, anh cũng đừng trách em trai độc ác. Vốn còn định dở chút tình thân ra để anh ta mũi lòng không ra tay quá hung ác, nhưng quả nhiên con người này chẳng định chừa chút thể diện nào cho mình nữa. Phó Thần Phương lướt mắt nhìn anh, tình thế bắt buộc mà thôi. Phó Hoa Xanh hận nghiến răng nghiến lợi, cái vẻ mặt tự phụ, cả ngày một bộ không có thứ ta không có được, chỉ có thứ ta không muốn. Này quả thật khiến anh khó chịu vô cùng. Hài lòng cái gì? Ròng rã 5 năm. Tôi có rất nhiều cơ hội nảy gốc tường của anh. Hơn nữa, tiểu gia đây trẻ khỏe cường tráng, phong hoa lỗi lạc như này, người phụ nữ anh có thể làm được, chẳng lẽ tôi không thể? Chỉ có điều, tiểu gia không muốn ăn mà thôi, chứ không có thứ tiểu gia đây chưa nhai được. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 28, làm đến khi trời sáng. Thật vất vả có được một buổi tối Phó Thần Phương không trở về để được ngon giấc, ấy vậy mà vừa mới vào giấc thì có tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên. Tống An Cửu lười cả bật đèn, khó chịu đi mở cửa, vừa định xoay người lại ngủ tiếp thì bất ngờ bị một vật nặng đập ngã xuống đất. Mẹ nó! Cái eo! Tống An Cửu đau đến hô to gọi nhỏ, tối qua bị giày vò đến đau nhức cả người. Phó Thần Phương cau mày, hơi thở nóng rực khác thường phun lên vành tay nhạy cảm của cô, bảo bối không được ăn nói thở tặc. Tống An Cửu bị mùi rượu nồng nặc hung đến phải bịt mũi, kêu ai là bảo bối? Đi đến đâu phong lưu vui vẻ uống đến thành như vậy? Làm ơn lần tới trước khi ra cửa thì mang chìa khóa theo được không? Không mang theo. Em ra mở cửa cho anh. Phó Thần Phương nói với vẻ đương nhiên. Tối nay, hai an hem xé rách mặt nạ của nhau, sau đó sảng khoái uống rượu. Phó Hoa Xanh say khướt đòi phải đến nhà anh ngủ, bị Phó Thần Phương gọi phụ tá đến đưa đi, từ chỗ nào đến thì quẳng về chỗ đó đi. Tống An Cửu giận đến nổi điên. Vành tay càng bị hơi thở kia phất đến tâm phiền ý loạn, chỉ là cả cơ thể bị người đàn ông đè ép đến mức không thể động đậy. Này, đứng lên a! Anh không định ngủ tối trên hành lang đấy chứ? Không, ngủ trên người em. Phó Thần Phương lại gần khuôn mặt cô, nằm với vẻ mặt thoải mái. Khốn kiếp, anh giả bộ say. Uống say mà còn có thể hỏi đáp mạch lạc rõ ràng như vậy, định để tôi tức chết. Không say, bảo bối. Em phải ngoan ngoãn nghe lời biết không? Vậy có thể làm phiền ngài ngoan ngoãn nghe lời đứng lên trước được không? Cuối cùng, Phó Thần Phương cũng đại phát từ bi bò dậy, Tống An Cửu cũng đỡ eo đứng lên, nhân tiện bật đèn trong phòng. Chỉ thấy cổ áo Phó Thần Phương mở rộng, quần áo xốc xếch, tóc mái rối tung, cặp mắt che một tầng sương mù, hoàn toàn khác với hình tượng cẩn thận tỉ mỉ thường ngày, nhưng lại mang một vẻ mị hoặc lạ lùng. Phó Thần Phương đi đến ghế sofa ngồi xuống, xoa xoa ấn đường. Nước. Khốn kiếp, sai bảo mình thật thuận tay nha. Tống An cử tức giận đi rót chén nước lạnh cho anh. Phó Thần Phương uống hai ba ngụm là xong, dường như đã tỉnh táo đôi chút, ánh mắt dần có tiêu cự. Bài tập làm xong chưa? Tống An cử trợn tròn mắt, hả? Lấy ra anh kiểm tra. Không phải chứ. Anh đã uống đến như vậy còn đòi kiểm tra cái gì chứ? Làm ơn, hãy sống yên ổn một chút, tắm rửa rồi đi ngủ đi được không? Đi lấy. Giọng nói mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự. Lòng bàn chân rung lên, Tống An Cửu không chút tiền đồ, thì hà hì hụt chạy đi lấy sách bài tập ra. Rõ ràng mới vừa nãy còn là con quỷ say mềm, đảo mắt đã hai mắt sáng như đút nhìn chằm chằm quyển sách, bắt đầu giày vò cô.

vì vậy càng thêm cố gắng nói. Thật, tôi hiểu rõ chú ấy nhất. Chú từ trước đến nay vẫn chưa có bạn gái, có lẽ là bởi vẻ mặt người La Chớ gần nên không có cô gái nào dám theo đuổi. Tống An Cử mở miệng một câu chú, đóng miệng một câu chú, nhắc nhiều đến quen miệng hẳn. Đang nói, Phó Thần Phương trở lại. Tâm tình Tống An Cử không tệ, cho nên đặc biệt ân cần chạy tới cầm giày đổi cho anh, Phó Thần Phương có chút ngoài ý muốn liếc cô một cái, ngoan. Sau đó hỏi Ngải Hinh, như thế nào? Vẫn được, tuy gốc kém nhưng học được khá nhanh. Ngải Hinh bày ra bộ dáng chuyên nghiệp, chỉ có đôi mắt đầy tình ý là tiết lộ tâm sự, khát vọng của thiếu nữ. Phó Thần Phương gật đầu một cái, tôi đưa cô về. Anh ấy cố ý trở về để đưa cô đi sao? Ngải Hinh tỏ vẻ thụ nhược sủng kinh, hai mắt không che giấu được sự mừng rỡ, dè dặt nói, tự tôi có thể về được. Quá muộn. Phó Thần Phương cất giọng chân thật đáng tin. Vậy. Cám ơn. Ngải Hinh lòng của đều muốn phiêu lên rồi. Phát triển thuận lợi như vậy, Tống An Cử cũng hưng phấn đến mức trái tim cũng bay lên rồi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 30, vợ một người không dám ngủ. Phó Thần Phương dùng một tháng để cởi một lớp da của Tống An Cử. Một tháng này, chuyện gì anh cũng không làm, toàn bộ trọng tâm đều đặt lên người cô, hiệu quả thể hiện rõ rệt. Huấn luyện ma quỷ kết thúc, Phó Thần Phương bắt đầu phải thường xuyên đi công việc, xã giao, thường xuyên kính lịch, nhưng cô cũng không lúc nào được thư giãn. Bên trong phòng VIP Thịnh Tước, một mảnh khói mù lượn lờ, kiều diễm. Ngoại trừ Phó Thần Phương thì bên cạnh ai cũng đều có một hai vị mỹ nữ, tất cả người ở đây đều là nhân vật thường xuất hiện trên màn ảnh. Bộ ba danh hiệu ảnh, ca, tài tử hot nhất làng giải trí Kha Lạc đang thể hiện giọng hát, ngồi bên cạnh Phó Thần Phương, hưởng thụ ly rượu mỹ nữ dâng lên chính là công tử nhà thị trưởng thành phố A, Kỷ Bạch, những người khác đều là mới nổi trong vòng. Kỷ Bạch hớp một hớp rượu người đẹp đưa đến, lại nuốt trọn một trái nho thủy tinh. Thuận thế mập mờ mút ngón tay mỹ nữ, chọc cho cô nàng nũng nịu không dứt, xong liền lắc đầu thở dài liếc Phó Thần Phương, một bộ anh thật không biết hưởng thụ. Thật chuẩn bị trở về. Vậy công ty kia của cậu thì sao? Giao cho Lục Thuyền rồi. Kỷ Bạch đẩy người đẹp bên phải ra, ngồi sát lại gần Phó Thần Phương một chút, nói thật, bây giờ cậu còn muốn trở về chỉ sợ quá muộn rồi. Hai An Hem nhà cậu, có ai là đèn cạn dầu đâu. Kể cả không tính đến việc đó thì bao nhiêu năm như vậy, địa vị bọn họ đã ăn sâu bén rễ, còn chỗ để cậu chen chân sao? Bên Phó Hoàng Văn còn có thằng cháu cổ phiếu tiềm năng Phó Cảnh Hy. Tôi thấy, việc lật đổ Sở Mạch quả thật là vô vọng. Chỉ riêng mối quan hệ nát bét của cậu và ông già đã đủ làm người ta đau đầu rồi. Muốn đi thì đi, muốn về thì về, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy, với tính cách lão già kia thì có cho cậu vào nhà cũng để cậu ăn không ít khổ. Kỷ Bạch nói có chút khó nghe, nhưng lại chính là tình hình thực tế. Song, trên mặt Phó Thần Phương vẫn chẳng có chút buồn rầu nào, tư thái uống rượu trấn định, tự nhiên. Kỷ Bạch không nhìn ra được cái gì, suy tư sờ cằm, tôi xem bộ dạng này của cậu giống như đang tính toán cái gì a? Bắt được con ác chủ bào nào sao? Phó Thần Phương không đáp, chỉ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, các người cứ chơi đi, tôi đi trước. Kỷ Bạch nóng nảy, ai... Sao lúc này lại đi chứ? Lúc này Kha Lạc đã hát xong một bài, bưng ly rượu tới, thấy anh phải đi cũng kinh ngạc hỏi, sao về sớm vậy? Những người khác cũng rối rít khuyên anh ở lại chơi nhiều một chút, khó khăn lắm mới học gặp mặt nhau một lần, lúc này mới hơn 9 giờ, buổi chiếu phim tối vừa mới bắt đầu, làm sao có thể đi ngay lúc này chứ? Một mình vợ tôi ở nhà không dám ngủ. Phó Thần Phương mở mắt nói mò mà không hề gánh nặng. Mọi người phát ra tiếng A. Dài ngầm hiểu. Mấy tháng trước, Tô Hội thường xuyên xuất hiện bên người Sở Mạch, đi các trường hợp công khai, thêm vào đó là các loại làm trò ân ái với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, kể cả muốn không biết Phó Thần Phương thất tình cũng không được. Ngay sau đó, một tờ báo giải trí đăng tải tin Phó Thần Phương gấp rút thành hôn, cô dâu không rõ thân phận. Câu chuyện này đã từng xuất hiện quá nhiều lần rồi nhưng đợt này còn có thể tin được vài phần. Phó Thần Phương cũng không có ý định giấu giếm. Cho nên bạn bè trong giới cũng biết đây là sự thật, nhưng nhà gái là ai, Phó Thần Phương không nói rõ, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ biết hình như Phó Thần Phương vô cùng để ý đến người phụ nữ đó, từ việc bất kể tham gia tiệc tùng xã giao gì, anh cũng đều đặn về nhà đúng 9 giờ, vả lại, cũng không gọi người đẹp đến ngồi cùng là có thể thấy. Kỷ Bạch không nhịn được nữa bất ngờ văn tục, người càng già lại càng hiếu kỳ. Vợ cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đâu chỉ là Kỷ Bạch, quần Chu Sung cũng sớm tò mò, thử nghĩ xem, người đàn ông nào có người yêu hoàng mỹ như Tô Hội lại có thể trong vòng 3 tháng ngắn ngủi vui vẻ với người mới, kết tình uyên ương, còn cưng chiều vô biên như vậy? Kỷ Bạch cố gắng hỏi thăm, ai, có rảnh thi phi đem chị dâu đến làm quen với chúng tôi nha? Chị dâu mới? Cũng chỉ có Kỷ Bạch mới dám trêu chọc Phó Thần Phương. Sắc mặt Phó Thần Phương như thường, không đụng vào ranh giới thì anh mặc kệ, cô ấy còn đang bận tốt nghiệp trung học, trong khoảng thời gian ngắn không rảnh. Phốc, một ngụm rượu phun ra ngoài, Kỷ Bạch nói, khụ khụ, thi tốt nghiệp trung học. Vợ anh bao nhiêu tuổi hả? Mấy ngày trước đụng phải Phó Hoa Sanh, nói khẩu vị anh quá nặng, quá biến thái tôi còn không tin. Sẽ không thật như vậy. Như vậy đi. Người ta hiện tại hỉ tìm sinh viên, anh hay lắm, vươn cả tay đến học sinh cấp 3 nữa. Một Vân Đạm Phong khinh, không màng đến những điều gì khác, đạm, nhàn nhạt, như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Hai vó ngựa phóng nhanh, gấp rút, nhanh chóng.